Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 84 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Nhật ký theo đuổi Đại Boss. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau cuộc gọi của Lâm Chấn, Lâm Minh Sâm ở lại nước Mỹ thêm 2 ngày nữa. Khi anh trở về Nguyệt Hàn lần nữa, tuy rằng tập đoàn Lâm Thị bị che giấu, nhà máy tạm thời ngừng sản xuất, có hàng nghìn nhân viên, dần dần có một số tin đồn bắt đầu lan ra. Người nhà họ Khâu cũng nhanh chóng biết được tin tức. Khâu Phụ cũng gọi điện cho Lâm Chấn. Lâm Tổng, tôi lần này có ra ngoài tham gia xã giao. Nghe nói tập đoàn Lâm Thị và tập đoàn Tuyết Lan xảy ra chút vấn đề, tạm thời đã ngừng sản xuất sao? Lâm Chấn cũng không vòng vo nhiều vì sắp trở thành người thân, chỉ thở dài nói. Khẩu đồng, ngài cũng có chi nhánh ở nước Mỹ, có ai có thể nói chuyện với tập đoàn Tuyết Lan không? Một câu ngắn gọn cũng đủ cho thấy tin đồn có phần là sự thật. Khẩu đồng suy nghĩ một chút. Không có, nhưng không phải ngài có con rể tương lai sao? Ngài có thể nhờ anh ấy giúp đỡ. Không phải phụ tổng thống rất yêu thương con gái sao, chỉ là nói một lời thôi. Chuyện này rất phiền phức, phụ tổng thống can thiệp thì không hay cho lắm. Lâm Chấn mơ hồ đối phó. Khẩu đồng, trong lòng có rất nhiều suy nghĩ, sau khi cúp điện thoại, sắc mặt không được dễ coi cho lắm. Chuyện sao rồi, Lâm gia thật sự sắp phá sản rồi sao? Khẩu mẫu sốt sáng hỏi, không phải Tống Thanh Duệ thích Lâm Minh Kiều như vậy sao? Tại sao lại không giúp đỡ tập đoàn Lâm Thị? Tôi sợ rằng Tống Thanh Duệ nhất thời thích Lâm Minh Kiều, nhưng cũng không có ý định cưới. Khâu Phụ nhìn vợ một cái đầy ẩn ý. Đôi khi, những chuyện này có vẻ không đơn giản như vậy. Tập đoàn Tuyết Lan là một trong 10 công ty hàng đầu thế giới. Tống Thanh Duệ có thể sẵn lòng giúp đỡ, nhưng muốn giúp cũng không thể dễ dàng. Còn tùy là có đáng để giúp hay không. Khâu Mẫu lo lắng nói, vậy thì phải làm sao đây? Nếu như Lâm Thị suy sụp, Lâm Minh Sâm làm sao xứng với con gái của chúng ta? Khâu Phụ cũng rất khó chịu, vốn là một chuyện tốt, nhưng kết quả là... Cũng may là chuyện đính hôn của hai gia đình chúng ta vẫn chưa thông báo. Nếu như Lâm gia yêu cầu con bàn chuyện kết hôn, thì trước tiên hãy trì hoãn. Sau ngưỡng cửa này, hai nhà có thể kết hôn. Nếu như Lâm Thị không thành công, thì cứ nói là bàn chuyện kết hôn thì quá vội vàng, còn chưa nói tới đính hôn, đều là truyền miệng. Đúng rồi, nếu như Lâm gia hỏi chúng ta vay tiền thì không có. Ba... Làm sao ba lại trở nên như thế này? Giọng nói khó tin của Khâu Ngữ Tâm đột nhiên vang lên sau lưng. Cô chống nạng, trong mắt tràn đầy tức giận. Bà rõ ràng đã đồng ý. Lúc trước, chúng ta đồng ý vì thực lực của Lâm Minh Sâm và Tống Thanh Duệ. Nhưng bây giờ, Lâm Thị gặp rắc rối lớn. Nếu Lâm gia phá sản, còn không thể gả cho loại người như vậy được. Khâu Phụ trịnh trọng đứng lên. Còn là đứa con gái mà ba đã khổ sở nuôi dưỡng, không thể gả cho một người không có bản lĩnh. Ba, ngài quá thực tế, còn thích anh ấy, chỉ muốn gả cho anh ấy thôi. Khẩu Ngữ Tâm tức giận run lên. Ngữ Tâm, hãy tỉnh táo đi, nếu Lâm Thị suy sụp, Lâm Minh Sâm nợ nần chồng chất, con gả cho anh ta là trò cười. Khẩu Mẫu cũng từ chối. Trong thời gian này, con nên lo liệu cho bản thân, ở nhà, đừng đi đâu, cũng đừng liên lạc với Lâm Minh Sâm. Nói xong, Khẩu Mẫu đơn giản là tịch thu điện thoại di động của Khẩu Ngữ Tâm. Mẹ, mẹ thật quá đáng. Khâu Ngữ Tâm bật khóc. Chân tay cô bị thương, muốn đi ra ngoài cũng bất tiện. Sau khi Khâu Mẫu tịch thu điện thoại di động của con gái, liền đi ra ngoài chơi mạt trượt. Trên đường đi, điện thoại di động của Khâu Ngữ Tâm vang lên. Nhìn thấy cuộc gọi từ Lâm Minh Sâm, Khâu Mẫu phấn khích vì mình đã biết nhìn xa. Sau khi nghe điện thoại, bà nói, Minh Sâm, Ngữ Tâm đang ngủ chưa? Anh có chuyện gì vậy? Đằng này, Lâm Minh Sâm im lặng một hồi, sau đó nói nhỏ. Cô à, buổi tối tôi có thể đến Khâu gia một chuyến được không? Anh cảm thấy sẽ lịch sự hơn nếu trực tiếp đến hủy hôn ước. Dù gì thì cũng đến, đã hứa với nhau rồi. Trái tim của Khâu Mẫu lỡ nhịp, e rằng Lâm Minh Sâm này đã biết Lâm Thị không còn nữa, muốn gả con gái cho anh ấy trước. Bà vội vàng nói, buổi tối sao? Buổi tối có lẽ hơi bất tiện. Gia đình chúng tôi tới nhà bà ngoại Ngữ Tâm. Vậy ngày mai cô có rảnh không? Chào ôi, chân tay của Ngữ Tâm không thuận tiện, định ở bên nhà ngoại mấy ngày. Khâu Mẫu bất lực nói. Lâm Minh Sâm có thể hiểu được, có thể là Khâu Gia đã nghe nói Lâm Thị hiện tại là đang muốn tránh mặt. Kỳ thật lúc trước, anh ấy dự yến tiệc đều biết, cha mẹ Khâu Gia rất có thế lực, chỉ là đầu năm nay là có tiền, địa vị nhưng không có thế lực. Nhưng Khâu Ngữ Tâm cứu anh là sự thật, miễn bản thân Khâu Ngữ Tâm không sao, anh kết hôn cũng không thành vấn đề, nhưng giờ thì ổn rồi. Cô à, chuyện là như thế này. Lâm Minh Sâm nói thẳng, Lâm Thị gần đây phiền phức, không biết có thể vượt qua chuyện này không, sợ rằng sẽ không thể đính hôn với Ngữ Tâm. Tôi rất xin lỗi, về phần Ngữ Tâm vì muốn cứu tôi mà bị thương, tôi sẵn sàng bồi thường. Mấy năm trước ở Kinh Đô tôi mua hai mặt tiền ở Hoa Tinh Lộ, coi như tôi bồi thường, thế nào? Khâu Mẫu cau mày, không ngờ rằng anh ấy lại chủ động hủy cuộc hôn ước. Trong một lúc bà có chút khó khăn, mặc dù hiện tại Lâm Thị có khủng hoảng nhưng nếu có thể vượt qua thì sao? Nhưng nếu không vượt qua được, Lâm Thị xảy ra chuyện, Lâm Minh Sâm nhân cơ hội dây dưa đưa phiền phức. Về phần mặt tiền của Hoa Tịnh Lộ, Khâu Mẫu khá là bất ngờ. Mấy năm trước, tại mặt tiền Hoa Tịnh Lộ đã phát triển lên hàng triệu căn, hiện tại đã lên mấy chục triệu. Cả hai cộng lại lên đến 7 hoặc 8 triệu, và trong 2 năm giá trị có thể tăng lên. Vết thương ở chân của con gái bà có thể chữa khỏi hoàn toàn với hàng trăm nghìn đô la. Lâm Minh Sâm cũng hào phóng bỏ ra mấy chục triệu. Nếu như đổi lại là Khâu Gia thì sẽ không thể bỏ ra mấy mặt tiền để bồi thường. Sau nửa phút cân nhắc, Khâu Mẫu đáp. Anh là người nhân hậu, chính trực. Tôi rất muốn anh làm con rể của tôi. Nhưng tôi chỉ là con đứa con gái. Tôi đã rất vất vả để nuôi nấng nó. Không muốn nó phải chịu đựng khó khăn. Và chuyện này tôi thay mặt nó trả lời. Ngoài mặt thì bà ấy không nhắc đến một lời nào về mặt tiền. Lâm Minh Sâm lễ phép nói, vậy ngày mai tôi sẽ nhờ thư ký làm thủ tục sang tên. Sau khi giải quyết xong chuyện, Lâm Minh Sâm gọi thư ký qua. Vốn dĩ Khâu Ngữ Tâm phụ trách tất cả những chuyện này, nhưng Khâu Ngữ Tâm hiện tại bị thương, xin nghỉ phép. Chuyện đã giao cho thư ký Ngô. Thư ký Ngô nghe vậy thì sửng sốt. Lâm Tổng, trợ lý Khâu đã cứu anh, nhưng là theo quy định tai nạn lao động của công ty, bồi thường nhiều nhất cũng chỉ là 100 vạn. Mặt tiền Hoa Tịnh Lộ có giá trị tăng không nhỏ, tài sản mấy chục triệu, tương lai có thể tăng lên hàng trăm triệu, tương lai Lâm Thị còn nhiều bất chắc, cho nên thật sự không cần dùng cái này để bồi thường đâu. Khâu Ngữ Tâm là con gái của Khâu Gia, chỉ cần anh bồi thường theo tiêu chuẩn trước kia vài lần, Khâu Gia có thể sẽ không vừa lòng. Cho dù hiện tại đồng ý, nhưng sau khi Lâm Thị vượt qua trở ngại này, Khâu Gia cũng sẽ sử dụng đó là một cái cớ để tiếp tục nói về cuộc hôn nhân này. Lâm Minh Sâm kiên nhẫn giải thích, tiền bồi thường phải thật cao. Sau khi Khâu Gia nói về vết sẹo trên chân của Khâu Ngữ Tâm, tôi không có nợ cô ấy nữa. Thư ký Ngô đau lòng than thở. Gãy xương thế này thì trả mấy chục vạn. Nếu biết thì ngày đó tôi đã đi cùng anh. Lúc đó tôi sẽ cứu anh. Anh chỉ cần bồi thường vài chục vạn là được rồi. Lâm Minh Sâm nhẹ nhõm, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Anh ấy có đau lòng không? Anh ấy đau lòng hơn ai hết. Nhưng lúc trước, Khâu Ngữ Tâm nhập viện, Khâu Gia có thái độ là sẽ không từ bỏ cho tới khi anh đồng ý cưới Khâu Ngữ Tâm. Bây giờ anh ấy không bồi thường thì Khâu Gia cũng không nhất định sẽ đồng ý hủy hôn ước. Có lẽ Khâu Gia sẽ đợi đến ngày tập đoàn Lâm Thị được giải quyết. Nếu Lâm Thị sụp đổ, Khâu Gia sẽ không thừa nhận hôn ước. Nếu Lâm Thị vượt qua được, Khâu Gia sẽ không bao giờ buông tha. Nếu như anh biết sớm hơn, lúc đó anh thả bị thủy tinh làm cho nát tan, ít nhất sẽ không kết hôn với Khâu Ngữ Tâm, cũng không bị Tống Quân Nguyệt ép vào tình thế này. Lâm Minh Sâm thầm thề, sau này sẽ không bao giờ để một người phụ nữ cứu mình nữa. Sự mất mát này quá lớn. Dù sao, nguyên bản với hai mặt tiền đó, anh đã định cho Lâm Minh Kiều làm của hồi môn. Sau khi sự việc được giải quyết xong, Lâm Minh Sâm liên lạc với Tống Quân Nguyệt, nhưng sau khi cuộc gọi được kết nối, anh lại không nói chuyện. Khuôn mặt tuấn tú xấu hổ. Ngày đó, anh ấy cũng tức giận mắng Tống Quân Nguyệt, nhưng khi quay đầu lại, chỉ có thể cúi đầu. Thật quá xấu hổ. Tôi đồng ý. Cũng may, Tống Quân Nguyệt cũng đoán được. Vậy sáng mai, anh mang sổ hộ khẩu đến cục dân chính với tôi. Lâm Minh Sâm giật mình, sau đó nhíu mày. Em chắc chắn chứ? Cha mẹ em biết chuyện này không? Vậy thì cha mẹ anh có biết không? Tống Quân Nguyệt hùng hổ hỏi. Lâm Minh Sâm im lặng. Nếu anh nói với cha mẹ, chắc chắn họ sẽ không đồng ý. Tính cách của cha mẹ, con cái là thứ nhất và công ty là thứ hai. Nếu cha mẹ chúng ta phát hiện, trong thời gian ngắn sẽ không đồng ý. Tống Quân Nguyệt biết rất rõ, Ngay từ đầu, cô không muốn tốn nhiều thời gian như vậy để giải quyết vấn đề của cha mẹ hai bên. Bây giờ là Lâm Minh Sâm cự tuyệt cô, cho dù tốn bao nhiêu cũng vô dụng. Tốt hơn hết nên trói người này về phía cô trước. Sau khi Lâm Minh Sâm chấp nhận mình, cô bằng lòng ở với Lâm Phụ, Lâm Mẫu. Lâm Minh Sâm nghiến răng. Rõ ràng biết cha mẹ không đồng ý, tại sao lại ép buộc tôi? Trên đời này không còn đàn ông nào khác nữa sao? Những người kia đều không phải là anh. Im lặng một lúc, giọng nói ấm áp của Tống Quân Nguyệt đột nhiên truyền đến. Qua micro, trái tim lạnh lẽo của Lâm Minh Sâm như muốn loạn nhịp. Anh siết chặt điện thoại. Đáng chết, anh không thể cưỡng lại sự mê hoặc của người phụ nữ này. Anh cười nhẹ. Ai mà không biết nói những điều tốt đẹp. Tống Quân Nguyệt cũng không quấy rầy anh nữa. 9 giờ sáng mai, tôi sẽ đợi anh. Sau đó thì điện thoại bị treo. Toàn bộ cơ thể cao lớn dường như bị bao trùm bởi áp suất không khí thấp. Buổi tối, anh mang theo một thân thể áp suất rất thấp trở lại biệt thự Lâm gia. Lâm Minh Kiều ngồi xếp bằng trên sofa, vừa ăn khoai tây chiên, vừa nhìn điện thoại di động. Mấy ngày nay, cô cũng nghe nói đến Lâm gia, thấy anh trai trở về, cô lập tức ngồi dậy nói. Anh à, dạo này anh đến nước Mỹ của tập đoàn Tuyết Lan thế nào rồi? Có phiền không? Gia đình mình có xúc phạm ai đó không? Mấy ngày nay tóc của cha rụng hết vì lo lắng đó. Lâm Minh Sâm bất lực nhìn vẻ mặt ngây thơ của em gái. Có chút vấn đề, anh sẽ nhanh chóng giải quyết, càng sớm càng tốt. Mà thôi, em nghĩ nếu khó quá, em sẽ tìm cách nhờ Tuyết Nhu giúp đỡ. Lâm Minh Kiều lẩm bẩm, mẹ cô ấy ở nước ngoài khá có năng lực, ngay cả tổng giám đốc của tập đoàn Tuyết Lan cũng phải nể mặt. Lông mày của Lâm Minh Sâm khẽ nhúc nhích, vài câu nói đến bên môi nhưng lại bị đè nén không hiểu sao. Cô ấy có quan hệ không tốt với Khương Tụng. Trước đây mẹ cô ấy đã giúp đỡ Kiều Tuyết Nhan rất nhiều rồi. Cô ấy càng làm như vậy khiến bản thân cô ấy ít thoải mái hơn và cô ấy đã giúp em nhiều rồi. Em cũng biết, cũng là vì không có cách nào nên mới nghĩ tới, không muốn nhìn Lâm Thị. Lâm Minh Kiều buồn bực bĩu môi. Sao em không hỏi Tống Thanh Duệ? Lâm Minh Sâm đột nhiên trầm giọng hỏi. Không được, bà sẽ không cho em đi hỏi thăm. Em hiểu ý của các người, nhưng Thành Duệ đã chủ động nhắc đến chuyện này, nói sẽ giúp chúng ta đi thăm dò, nhưng mà chuyện này có vẻ khó giải quyết. Em để cho anh yên lặng nghiên cứu, anh đã tìm được giải pháp. Lâm Minh Sâm phức tạp nói, có thật như vậy không? Anh trai, anh thật sự rất lợi hại. Lâm Minh Kiều hai mắt sáng lên, ngưỡng mộ nhìn anh ấy. Lâm Minh Sâm... Anh thực sự không muốn nói rằng giải pháp của anh là bán mình để giải quyết vấn đề này. Thật là quá nhục nhã. Nhiệt độ trên khuôn mặt tuấn tú giảm xuống mấy độ, nên anh không thèm nhìn cô nữa, bước chân lên lầu với vẻ mặt thất thần. Lâm Minh Kiều vẻ mặt không thể hiểu được. Cô khen ngọt ngào như vậy, nếu đổi lại là Tống Thanh Duệ thì sẽ nói những lời rất ngọt ngào. Nhưng là anh của cô, độc thân đúng là có lý do. Đến bây giờ cô vẫn không hiểu anh trai mình làm sao có thể thu hút được phụ nữ ngoài khuôn mặt, hẳn là chị Quân Nguyệt có vấn đề về thị lực. Ngày hôm sau, Lâm Minh Sâm lén lấy sổ hộ khẩu từ tay của cha mẹ, đi xuống lầu ăn điểm tâm. Lâm Chấn hỏi, Minh Kiều nói còn có biện pháp là thật sao? Ừ, đám người Tuyết Lan tìm được đột phá. Lâm Minh Sâm mơ hồ đáp, tiện thể còn liên hệ với Khâu Gia để hủy hôn ước. Cái gì? Sau khi sững sờ một hồi, Lâm Mẫu tức giận hỏi, Khâu Gia có nghe nói đến tình hình của Lâm Thị mà tự ý hủy hôn ước sao? Còn tự mình đưa ra, Khâu Gia đồng ý. Lâm Minh Sâm không đề cập đến hai mặt tiền, sợ rằng cha mẹ anh sẽ không vui vì hai mặt tiền đó cũng là đầu tư của anh. Lâm Chấn im lặng, nhưng Lâm Mẫu lại khó chịu. Tại sao con lại chủ động hủy hôn? Chỉ là không muốn kết hôn hay là muốn độc thân cả đời? Mẹ, nếu như Lâm Thị xử lý không được, Khâu Gia sẽ không gả con gái cho chúng ta. Lâm Minh Sâm nhẹ giọng ngắt lời. Ngày hôm qua con có nói qua, Khâu Mẫu vui vẻ đồng ý. Khâu Gia là người nịnh nọt, mẹ biết, nhưng con vừa rồi nói Lâm Gia chúng ta có thể vượt qua. Được rồi, không kết hôn thì không kết hôn. Lâm Chấn đột nhiên ngắt lời. Lần này, Lâm Thị gặp rắc rối, tôi đã liên lạc với Khâu Đồng vài lần. Người bên kia không giúp thì cũng có thể hiểu được. Nhưng tôi cố ý gọi điện, nhưng không muốn nhận điện thoại. Rõ ràng là vì sợ tôi vay tiền. Khâu Ngữ Tâm dù có tốt đến đâu đi nữa, nếu có cha mẹ như thế này thì cũng không yên tâm. Trong tương lai, thậm chí còn có thể cản trở con gái của chúng ta nữa. Lâm Minh Kiều cũng gật đầu. Nếu không có lợi, Khâu Gia sẽ không đồng ý để Khâu Ngữ Tâm kết hôn với anh trai con. Nếu anh con đặc biệt thích người khác thì tốt, nhưng con không nghĩ anh trai con thích hoặc vì lòng tốt là không cần thiết. Trừ khi con trai của em đã đồng ý kết hôn, em còn sợ trong kinh đô sẽ không có người phụ nữ khác sao? Lâm Chấn nhắc nhở vợ, em đã lo lắng mấy năm rồi, không thể vội vàng trong một phút. Lâm Mẫu thở dài, biết bọn họ nói đúng, nhưng lúc đầu nghĩ cuối cùng thì cũng nhìn thấy con trai mình kết hôn. Cái này không phải là rất thất vọng hay sao? Lâm Minh Sâm cúi đầu ăn điểm tâm. Ăn xong anh phóng xe đến cục dân chính. Khi đó Tống Quân Nguyệt cũng lái chiếc Bentley màu đen. Đi xuống xe, cô để lộ một đôi chân dài, mặc quần jean màu sáng, áo sơ mi trắng in hoa, khăn choàng lụa màu xanh đậm và một thân hình gầy gò, một chút nghiêm nghị và mạnh mẽ trên thương trường nhưng không thể che giấu được vẻ quý phái của cơ thể. Lâm Minh Sâm ánh mắt hơi sâu, vẻ mặt lãnh đạm đi tới. Đi thôi. Tống Quân Nguyệt xoay người đi vào, đi mấy bước liền phát hiện Lâm Minh Sâm không có đi theo. Cách đó vài bước, đã đứng, thân hình cao 1m9, mặc âu phục, mang giày da. Khi nào thì buông tha cho Lâm Thị? Lâm Minh Sâm nhìn cô. Tôi sẽ gọi ngay sau khi có giấy đăng ký kết hôn. Tống Quân Nguyệt ánh mắt sáng ngời nhìn lại anh. Tống Quân Nguyệt, cô đừng có mà hối hận. Lâm Minh Sâm bị cô nhìn chằm chằm có chút phát cáu. Cho dù ép tôi lấy cô, tôi cũng sẽ không thích cô đâu. Không thành vấn đề, tôi chỉ cần anh. Tống Quân Nguyệt cười, nó giống như là đấm bông vậy. Lâm Minh Sâm rất bất lực, cảm giác này chỉ khi đối mặt với Tống Quân Nguyệt thì mới có. Đi nào. Tống Quân Nguyệt nắm tay anh, hai người giống như một cặp tình nhân bình thường, ngoại trừ hôm nay không phải ngày đặc biệt, trong đại sảnh cũng không có ai. Tống Quân Nguyệt dường như đã chào hỏi, nhân viên thật bất ngờ, chỉ lén liếc nhìn Tống Quân Nguyệt và Lâm Minh Sâm khi đóng còn dấu. Chẳng bao lâu, giấy đăng ký kết hôn sẽ được hoàn tất. Khi Lâm Minh Sâm nhìn thấy giấy đăng ký kết hôn trên tay anh, trong lòng nghĩ ngợi. Trong khoảng thời gian đi du học về, anh đã mơ tưởng đến việc hai người được cấp giấy đăng ký kết hôn. Đến khi nghe tin cô ấy kết hôn, anh mới biết hai người sẽ không thể nào. Nhưng không ngờ rằng nhiều năm sau, quanh đi quẩn lại. Anh không muốn nghĩ về điều đó nữa và nhanh chóng nhét giấy đăng ký kết hôn vào túi. Khi quay lại, anh thấy Tống Quân Nguyệt đang nghiêm túc nhìn xuống giấy đăng ký kết hôn của hai người. Trong lòng anh rối bời, xem ra không phải lần đầu tiên lấy được giấy đăng ký kết hôn. Cánh tay Tống Quân Nguyệt cứng đơ, cô từ từ cắt giấy đăng ký kết hôn xuống hỏi. Minh Sâm, dù muốn hay không, anh cũng phải chấp nhận sự thật rằng anh đã kết hôn với tôi. Mong rằng sau này anh sẽ giữ khoảng cách với người khác giới. Tôi cũng rất nhỏ nhen, không muốn thấy cảnh chồng mình ở bên ngoài dây dưa với người phụ nữ khác. Thực ra nhìn thường Lâm Minh Sâm không thích bí mật gặp gỡ phụ nữ. Có một số việc anh sẽ không làm, cho dù cô ấy có nhắc nhở. Nhưng khi nghe lời cô nói, anh không thể giải thích được. Tống Quân Nguyệt, cô phản bội tình cảm của tôi. Cô thấy rằng, liệu cô có tư cách gì để quản tôi? Vì bây giờ em là vợ hợp pháp của anh. Tống Quân Nguyệt lắc lắc giấy đăng ký kết hôn, nhướng mày thành tú. Và bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ sống chung với nhau. Anh hãy tự suy nghĩ, anh chuyển đến chỗ ở của em, hay là em sẽ chuyển đến chỗ của anh? Lâm Minh Sâm giật mình, anh thực sự chưa nghĩ đến việc sống chung với nhau. Dù sao anh ấy vẫn luôn sống cùng cha mẹ. Nhưng mà trước đây, anh ấy đã đầu tư vào một căn hộ ở Kinh Đô, cũng không lớn lắm, chỉ khoảng 100m². Trước khi Lâm gia mua một biệt thự ở Kinh Đô, anh ấy vẫn luôn sống ở đó. Nhưng mà vấn đề là cả cha mẹ anh ấy đều ở Kinh Đô, đột ngột anh ấy chuyển ra ở riêng. Hơn nữa, căn hộ của anh có lẽ là nhỏ so với Tống Quân Nguyệt ở. Một lúc sau, anh nhẹ giọng hỏi, anh ở với cha mẹ, em có muốn ở cùng với anh không? Được, chỉ cần anh không cảm thấy phiền là được rồi. Tống Quân Nguyệt đột nhiên mỉm cười, nhìn anh có chút khiêu khích. Trên thương trường, cô ấy thường rất ít khi nở nụ cười, nhưng đột nhiên đôi môi mỏng manh cong lên, cả khuôn mặt nhỏ xinh như băng tuyết tan chảy. Trái tim của Lâm Minh Sâm như bị kéo mạnh. Anh tránh ánh mắt của mình trong tiềm thức, và khi nhận ra sự hớ hênh của mình, anh nhìn cô một cách nghiêm khắc. Tống Quân Nguyệt, điều này có thể khiến mọi người bực mình không? Cô ấy làm phiền anh như vậy sao? Trong lòng có chút nặng nề. Nhưng sau bước đi này, anh không có đường để quay đầu lại. Tôi cảm thấy rất phiền. Lâm Minh Sâm lạnh lùng nói, sau khi bình tĩnh lại. Nhưng bản thân tôi có một căn hộ ở bên ngoài. Nó không lớn lắm, chỉ 100m² thôi. Tôi sợ nó rất nhỏ đối với cô. Em cũng không thích sống trong một ngôi nhà quá lớn, trống trải lắm. Tống Quân Nguyệt hỏi, nói cho em biết mật khẩu, ban đêm em sẽ chuyển đến đó. Lâm Minh Sâm tâm trạng thoáng chốc xen lẫn. Tôi sẽ gửi tin nhắn cho cô sau. nhưng cô phải gọi cho tập đoàn Tuyết Lan trước đi. Lâm Thị không thể chịu đựng thêm được nữa. Được, Tống Quân Nguyệt gật đầu, tôi có việc khác phải làm, vậy tôi đi trước. Thấy cô đồng ý, Lâm Minh Sâm mím môi mỏng, duỗi chân dài rời đi. Nếu anh ở lại lâu hơn nữa, anh thậm chí không biết làm thế nào để hòa hợp với cô. Nhìn bóng dáng anh không nhìn lại, Tống Quân Nguyệt bất lực, tự giễu, nở nụ cười. Sau khi cô lên xe, Tống Thanh Duệ gọi điện thoại cho cô. Giọng nói của người đàn ông mang theo khoái cảm nhẹ. Thế nào, cưỡng hôn thành công rồi chứ? Vừa mới có giấy đăng ký kết hôn. Tống Quân Nguyệt cười khổ. Nhưng nếu chị ép anh ấy như thế này, có lẽ anh ấy rất hận chị. Minh Sâm là kẻ kiêu ngạo. Không hẳn là vậy. Ý em là gì chứ? Tống Quân Nguyệt thắc mắc. Em có nói chuyện với Minh Kiều. Em khuyến khích Minh Kiều hỏi anh trai cô ấy có thể đến gặp Khương Tuyết Nhu để giúp đỡ Lâm Thị. Nhưng Lâm Minh Sâm không đồng ý. Tống Quân Nguyệt sừng sốt. Anh ấy không thích mắc nợ người ta. Đó là chuyện bình thường. Này, người ta bị đẩy đến đường cùng, còn có thể nghĩ đến chuyện không muốn nợ ân tình của người khác sao? Chị xem, bây giờ công ty nào không dựa vào ân huệ chứ? Chưa kể em gái anh ta và Khương Tuyết Nhu là bạn tốt như vậy. Để Khương Tuyết Nhu giúp một chút thì có thể giải quyết các vấn đề của công ty mà không cần hy sinh cuộc hôn nhân của chính mình. Cho dù người nào có kiêu ngạo đến đâu cũng sẽ đồng ý. Theo em thấy, có lẽ anh ấy đã tự nguyện nhảy vào cuộc hôn nhân này. Trái tim của Tống Quân Nguyệt đập nhanh hơn dự đoán, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại. Không thể nào, anh ấy luôn có ý kiến với chị. Có thể là nói một đường là một nẻo. Tống Thanh Duệ cười tủm tỉm nói. Tống Quân Nguyệt có chút bối rối trước câu nói của anh. Vậy thì em nói thử xem, bây giờ bọn chị đã kết hôn, sau đó chị phải làm sao đây? Đơn giản thôi, sống chung rồi dùng mỹ nhân kế đi. Tống Thanh Duệ cười nói. Nhưng mà từ khi kết hôn rồi, chị không thể mặc những bộ đồ màu tối và lạnh lùng như lúc trước ở Tống gia đâu. Nó quá nhạt nhẽo. Bình thường ở nhà, ăn mặc sexy, quyến rũ một chút thì không ít đàn ông nào mà kiềm chế được. Tống Quân Nguyệt sờ sờ ổ điều hòa. Máy điều hòa không có bật lên. Đột nhiên cảm thấy hơi nóng. Hai má hơi ửng hồng. Em cho rằng chị cũng giống như em và Lâm Minh Kiều sao? Dù sao thì đàn ông cũng không khác mấy. Không thể để chị... lạnh lùng, và anh ấy cũng lạnh lùng, phải có người chủ động chứ. Tống Quân Nguyệt im lặng. Hiện tại, e rằng cô ấy chỉ có thể chủ động. Thật ra, người đó không ai khác, chính là Lâm Minh Sâm. Chủ động, thật ra không thành vấn đề. Sau khi cô điện thoại với chủ tịch tập đoàn Tuyết Lan, Lâm Minh Sâm cũng nhận được điện thoại của chủ tịch Smith. Hai công ty có thể tiếp tục hợp tác. Tập đoàn dịch hàng cũng hợp tác trở lại, ngay cả công ty hợp tác vận chuyển vào buổi sáng cũng trở lại hoạt động bình thường. Lâm Minh Sâm tâm trạng hỗn loạn. Anh đã biết Tống Quân Nguyệt rất có thế lực, không chỉ khống chế tập đoàn Tống Thị mà ngay cả Tống Đường cũng nắm chắc trong tay. Nhưng không ngờ lại có sức công phá mạnh mẽ đến như vậy. Cô cũng đang gián tiếp nói cho anh biết, để bỏ qua cho Lâm Thị thì dễ, nhưng lần sau cũng dễ dàng khiến cho Lâm Thị thất bại. Anh cam chịu gửi cho cô địa chỉ và mật khẩu căn hộ của anh. Mặt khác, Tống Quân Nguyệt rất ít khi làm thêm giờ. Sau khi từ chối hoạt động xã giao, cô ấy đã tan làm sớm. Thay vì vội vàng đến căn hộ của Lâm Minh Sâm, cô đến một trung tâm thương mại gần đó và chọn vài bộ đồ ngủ và quần áo dài. Khi mua bộ đồ ngủ, người phục vụ cũng giới thiệu cho cô ấy vài chiếc váy dây. Người đẹp, cô có muốn thử chiếc váy ngủ này không? Nó làm bằng vải lụa băng. Bây giờ đã gần đến mùa hè rồi, mặc rất thoải mái. Tống Quân Nguyệt xem qua, áo cổ hình chữ V, váy rất ngắn. Ngoài ra còn có màu xâm panh. Dù sao thì cũng khá là sexy. Hai má nóng bừng, cô gật đầu lia lịa. Thấy cô ấy hào phóng quá, người phục vụ giới thiệu vài bộ đồ lót. Khi cô ấy bước ra với chiếc túi, cả khuôn mặt cô ấy nóng bừng, nhưng may mắn là cô ấy đã đeo khẩu trang. Kể từ khi chia tay với Lâm Minh Sâm, năm 22 tuổi, cuộc sống của cô đã yên lặng từ lâu, lúc này cả người như bừng bừng sức sống, giống như quay trở lại thời yêu nhau vậy. Mặc dù một chút lo lắng và choáng ngợp, nhưng cũng thực sự rất mong đợi. Sau khi đến căn hộ của Lâm Minh Sâm, cô nhập mật khẩu rồi đi vào, dường như không có ai ở trong đó một thời gian. Căn phòng ngột ngạt, sàn nhà phủ một lớp tro bụi. Cô mở cửa sổ, lau sàn nhà và thấy bên ngoài trời đã tối. Nhìn thời gian, đã 6 giờ rưỡi. Cô gọi điện cho Lâm Minh Sâm. Khi nào thì anh về? Ở nhà khá ồn ào, nhưng khi Lâm Minh Sâm nghe thấy giọng nói của cô, anh sững sờ vài giây. Cô có ở đó không? Nếu không thì sao? Lâm Minh Sâm cau mày, cô ấy là một người tham công tiếc việc, nghĩ đến nửa đêm chưa chắc về nhà. Tôi ra ngoài xã giao. Khi nào thì về? Tống Quân Nguyệt hỏi thẳng. Lâm Minh Sâm khịt mũi. Tôi không có nói là đêm nay sẽ qua. Không được. Tống Quân Nguyệt cắn môi, hoàn toàn không đồng ý. Đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta, anh nhất định phải trở về. Đêm tân hôn? Lâm Minh Sâm bưng ly rượu sặc sụa. Lâm Tổng, anh không sao chứ? Một đối tác bên cạnh kinh ngạc nhìn anh. Anh cũng không uống nhiều rượu. Sao lỗ tai Lâm Tổng này lại đỏ như vậy chứ? Được. Lâm Minh Sâm nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài, nghiến răng nghiến lợi nói. Tống Quân Nguyệt, sao cô không biết xấu hổ vậy? Tống Quân Nguyệt đáp. Bởi vì mặt dày nên có xấu hổ cũng không thành vấn đề. Lâm Minh Sâm lại nghẹn ngào. Nếu anh không về, tối nay em sẽ phải đến biệt thự của Lâm gia tìm anh. Khi cha mẹ anh hỏi, em sẽ nói là đang tìm chồng. Tống Quân Nguyệt cúp máy. Chữ chồng rơi xuống mặt hồ như những hạt mưa gây nên những gợn sóng lăn tăn. Lâm Minh Sâm có chút bồn chồn. Vốn dĩ anh không thích uống rượu lắm khi giao du bên ngoài, nhưng hôm nay tâm trạng phức tạp, uống rất nhiều. Khi anh bước ra, một bóng hồng xuất hiện trước mắt anh. Sau khi tài xế dìu anh lên xe, tài xế lái xe đến biệt thự của Lâm gia. Lúc sắp đến nơi, Lâm Minh Sâm liếc nhìn biệt thự bên ngoài hung tợn nói, đưa tôi trở về vườn hoa Nguyệt Phủ. Người lái xe sừng sốt một chút, không biết vì sao đêm nay lại trở về căn hộ ở vườn hoa Nguyệt Phủ. Anh ấy nhớ rõ Lâm Minh Sâm đã lâu không có ở đó, hẳn là có chút mơ hồ. Nhưng có lẽ là do anh ấy sợ Lâm Đồng nhìn thấy anh ấy say như vậy, sẽ không vui. Người lái xe suy nghĩ một lúc rồi quay đầu lại. Nửa giờ sau, tài xế lái xe vào vườn hoa Nguyệt Phủ. Lâm Minh Sâm không cho anh ấy tiễn mà lảo đảo đi lên thang máy. Sau khi ấn dấu vân tay mở cửa thì căn phòng sáng sủa và sàn nhà sạch sẽ. Trông không có vẻ gì là không có ai ở trong một thời gian dài. Đây là nhà của anh ấy, nơi mà anh ấy đã sống trước đó vài tháng, nhưng chưa bao giờ trở lại một lần nào. Nhưng bây giờ lại cảm thấy phức tạp, bực mình, mâu thuẫn, khó chịu. Anh trở về rồi sao? Trong phòng làm việc đột nhiên xuất hiện một bóng người mảnh khảnh. Tống Quân Nguyệt mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa màu sâm banh và một chiếc áo ngủ cùng loại vải. Cổ áo hình chữ V trước ngực là một mảng lớn tuyết trắng, xương quai xanh, phía dưới váy hai chân thẳng tắp, lộ ra trong ánh đèn. Cùng với bộ dạng tinh xảo dưới lớp áo ngủ, Lâm Minh Sâm chỉ cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung. Anh đã uống rượu rồi, cả người rất nóng, nhưng lúc này hơi nóng như muốn dồn lên đỉnh đầu, ngay cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Hai người cách nhau một khoảng cách, Tống Quân Nguyệt nhìn con mắt dần dần trở nên sẫm lại, thân thể mềm mại không khỏi hơi nóng lên, ngoài sự nóng lên còn có một tia căng thẳng cùng xấu hổ. Đừng nhìn bề ngoài, cô ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng đây là lần đầu tiên cô ấy ăn mặc như thế này khi đối mặt với một người đàn ông. Tuy nhiên, ngay sau đó, giọng nói chế giễu của người đàn ông cứa vào tim cô như một nhát dìu. Đây là trang phục đêm tân hôn của cô sao? Giọng nói lạnh nhạt của Lâm Minh Sâm không có chút ấm áp nào. Nhìn thấy được là cô rất thèm khát, chẳng trách cô còn uy hiếp muốn tôi về. Đôi môi tuyệt trần của Tống Quân Nguyệt đông cứng lại. Phải, cô ấy quên mất, đôi khi chủ động cũng có thể là phủ phiếm. Chỉ là đêm nay cô rất muốn để lại một kỷ niệm khó quên. Vì cô muốn như vậy, tôi chỉ có thể giúp cô hoàn thành. Lâm Minh Sâm xé cà vạt ném xuống đất, đi tới trước chân của cô, bế cô lên. Lúc Tống Quân Nguyệt bị anh thô lỗ ném lên giường, hơi đau, não bộ như muốn chấn động. Nhưng chưa kịp phản ứng, Lâm Minh Sâm đã xé áo cô rồi đè lên. Minh Sâm, nhẹ nhàng một chút. Nhưng Lâm Minh Sâm uống rượu, bị cảnh đẹp trước mặt kích thích, hoàn toàn không nghe thấy giọng nói của cô. Anh ấy cứ giận dỗi mà không ngừng hỏi. Tôi hỏi cô thèm khát như vậy, có từng qua đêm với người đàn ông nào khác không? Cô tìm mọi cách uy hiếp tôi cưới cô. Không phải là muốn tôi chơi với cô sao? Hiện tại chơi với cô hài lòng không? Tôi cảnh cáo cô, sau này không được ăn mặc thế này trước mặt những người đàn ông khác. Cho dù tôi có làm ma đi chăng nữa, cũng không tha cho cô. Giọng nói tàn nhẫn của anh ấy vang lên bên tai hồi lâu. Tống Quân Nguyệt lúc đầu buồn bực, nhưng sau lưng dần dần tê dại. Cả đêm không biết đã qua bao lâu, cho đến khi cô mệt mỏi bất tỉnh. Ngày hôm sau, Lâm Minh Sâm tỉnh lại, trong óc và dạ dày có chút khó chịu. Anh ngồi dậy, phát hiện mình đang ngủ trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính. Khác với mọi lần tỉnh dậy trước đây, giường bừa bộn, chăn bông vẫn còn vương mùi hương quen thuộc với phụ nữ. Nhưng quần áo và khăn giấy vứt lộn xộn trên đất đêm qua giờ đã không còn nữa. Anh ôm đầu, đầu óc khá rối bời. Dường như mỗi lần chạm mặt với Tống Quân Nguyệt, anh đều mất tự chủ, trở nên không giống với chính mình. Bực mình đứng dậy đi vào phòng tắm. Trên tủ trang điểm bên cạnh, chiếc cốc đựng bàn chải đánh răng của anh có một chiếc bàn chải đánh răng màu hồng. Trên giá treo khăn còn có thêm hai chiếc khăn, một chiếc khăn tắm, một chiếc khăn mặt và một số sản phẩm dưỡng da. Anh cau mày, sau khi tắm xong, anh bước đến phòng thay đồ, mở cửa tủ, không còn là quần áo nam nữa. Bên cạnh có treo một bộ quần áo nữ. Khi quần áo nam và quần áo nữ đặt cạnh nhau, anh sững sờ mất vài giây. Lúc này anh mới nhận ra mình đã thực sự kết hôn. Tống Quân Nguyệt trở thành vợ của anh. Anh đứng trước cửa tủ hồi lâu rồi mới thay quần áo bước ra khỏi phòng ngủ. Trong nhà bếp, âm thanh của máy hút mùi vang vọng đến. Khi bước vào nhà bếp, anh nhìn thấy Tống Quân Nguyệt đang đeo tạp dề xào cái gì đó. Hình như là bị dầu tạt vào người, cái thìa trên tay rơi xuống đất. Cảnh tượng đó đánh thức một số ký ức trong tâm trí của Lâm Minh Sâm. Năm đó khi cả hai đang du học ở nước Mỹ, anh đổ bệnh và thấy cô tự nấu ăn. Nhưng về phương diện này, Tống Quân Nguyệt không giỏi chút nào, rất vụng về. Sau đó anh cấm cô chạm vào đó một lần nữa. Sau ngần ấy năm, cô ấy vẫn như trước. Chồng cũ của cô có thể chịu đựng được cô với dáng vẻ vụng về ấy hay không? Lâm Minh Sâm bước tới, tắt lửa, liếc nhìn đôi bàn tay trắng nõn, mảnh khảnh lấm tấm dính dầu của cô. Tống Quân Nguyệt rũ mắt xuống, môi mỏng khẽ bắp máy, trầm mặc không nói. Lâm Minh Sâm lại khịt mũi. Tôi quên mất, tuy rằng chồng cũ của em là một người bệnh, nhưng nhà giàu như vậy nhất định phải có bảo mẫu, không cần Tống Đại Tiểu Thư nấu cơm cho anh ấy đâu. Đối mặt với sự chế giễu của anh, Tống Quân Nguyệt cảm thấy bất lực. Cô biết trong lòng hai người còn có một số chuyện, đó chính là rào cản. Minh Sâm, chính là Tống gia sinh ra em và nuôi nâng em phải có trách nhiệm, em không thể trốn tránh như vậy. Tôi không ngăn cản cô trốn tránh trách nhiệm, lúc cô nói muốn chia tay, tôi cũng không có mặt dày như vậy. Nhưng ngược lại là cô, sau bao lâu vẫn còn ép tôi lấy cô? Lâm Minh Sâm nhìn cô nói, từ khi đã lựa chọn, cô không nên quay lại tìm tôi. Từ đầu đến cuối, cô không có quan tâm và tôn trọng tình cảm của tôi một chút nào. Sau này khi ở bên tôi rồi, cô cảm thấy chán thì muốn chia tay hay không? Cô là người quyết định. Dù sao thì tôi cũng không có quyền quyết định trong cuộc hôn nhân này. Anh không có quyền quyết định sao? Tống Quân Nguyệt nhếch môi. Tối hôm qua khi ở trên giường, anh có quyền tự chủ tuyệt đối. Anh có thể làm những gì mình muốn. Cho dù anh làm nhục em như thế nào, em cũng chưa từng nói một lời. Minh Sâm, Tống Quân Nguyệt em chưa bao giờ hạ thấp bản thân mình trước mặt người khác như vậy đâu. Chỉ có anh thôi. Nếu em không yêu anh, thì em có cần ở đây chịu đựng sự sỉ nhục của anh hay không? Lâm Minh Sâm giật mình, sau đó lạnh lùng quay mặt lại. Vậy tôi nên cảm ơn tình yêu của cô sao? Đừng quên, nếu không phải cô ép buộc tôi, thì tôi đã không làm ra chuyện này với cô. Tống Quân Nguyệt im lặng một hồi, sau đó nói. Anh muốn nghĩ gì thì nghĩ. Hiện tại anh đã là chồng của em. Anh nói trước đây, em không coi trọng và quan tâm đến cảm xúc của anh. Sau này em sẽ thay đổi. Em sẽ làm những gì một người vợ phải làm. Chẳng hạn như nấu bữa sáng cho anh chẳng hạn. Cô nói xong liền nhặt thìa trên mặt đất, rửa sạch sẽ, bước tới bật lửa. Vừa định lật bánh bao bên trong thì bị Lâm Minh Sâm nắm lấy tay cô một cách thô bạo. Cô có biết làm không? Trên xèng dính nhiều nước mà đưa vào dầu, đợi lát dầu nóng lên sẽ bắn tung tóe, muốn bị khuôn mặt bị hủy hoại hay sao? Lâm Minh Sâm giật lấy cái xèng trên tay cô. Tống Quân Nguyệt sừng sốt một hồi, sau khi phản ứng lại, đôi mắt đen xinh đẹp có chút vui mừng. Anh quan tâm em sao? Ai thèm quan tâm đến cô nữa? Tôi bị ép cưới cô rồi, tôi đã bất lực. Tôi không muốn đối mặt với một người xấu xí, bị dầu làm hỏng. Lâm Minh Sâm tức giận đẩy cô ra. Đứng qua một bên đi, đừng có đứng trước mặt tôi. Tống Quân Nguyệt cũng không tức giận, chớp chớp mắt. Vậy em đi pha sữa. Không thể pha sữa với nước nóng đâu. Lâm Minh Sâm buột miệng nói. Em biết rồi, anh đã nói với em rồi mà. Tống Quân Nguyệt cười nhìn anh. Lâm Minh Sâm muốn cắn đứt lưỡi khi cô bật cười. Lúc trước khi hai người yêu nhau, những việc thường ngày cô ấy thật sự không biết một chút nào. Cô ấy dùng nước nóng ngâm sữa. Anh đã nói với cô rất nhiều lần. 15 phút sau, Lâm Minh Sâm bừng bữa sáng ra. Trên bàn ăn đã pha sẵn hai ly sữa, được bưng ra trong chén sứ trắng mà anh chưa từng thấy. Có lẽ là Tống Quân Nguyệt vừa mua. Trên ban công, Tống Quân Nguyệt đang nghe điện thoại. Được rồi, để báo cáo lên bàn của tôi sẽ đến phòng làm việc đọc sau. Giọng nói lạnh lùng của người phụ nữ phát ra từ đó, gần như không có một chút cảm xúc. Lâm Minh Sâm cau mày, lúc đối mặt với chính mình và lúc đi làm hoàn toàn khác nhau. Một lúc sau, Tống Quân Nguyệt đi tới, nhìn thấy trên bàn bày ra đĩa bánh bao chiên, bánh ngô, trứng luộc. Cô đã lâu không ăn bữa sáng đơn giản như vậy, nhưng cô rất hài lòng. Minh Sâm, bánh ngô anh làm rất ngon. Cô cắn một miếng, cười thật tươi nói. Lâm Minh Sâm sắc mặt lạnh lùng, rất phiền muộn. Anh rõ ràng rất ghét người phụ nữ này và hận cuộc hôn nhân này. Nhưng thật đáng chết, anh đã nấu bữa sáng cho người phụ nữ này vào buổi sáng đầu tiên của đám cưới. Chắc anh ấy mất trí rồi. Sữa cô pha nhạt quá. Anh nói một cách thờ ơ. Thật sao? Em thử xem sao. Tống Quân Nguyệt nhấp một ngụm sữa bên cạnh. Hình như là hơi nhạt một chút. Ngày mai em sẽ pha ngọt hơn. Lâm Minh Sâm liếc nhìn sữa bị cô chạm vào môi. Sắc mặt tối sầm lại. Cô nếm rồi. Làm sao tôi uống được? Anh sợ bẩn sao? Tống Quân Nguyệt trợn mắt. Biết thì tốt. Lâm Minh Sâm chế nhạo. Chính là như vậy sao? Tống Quân Nguyệt bình tĩnh gật đầu. Thì ra, tối hôm qua, anh hôn lâu như vậy, ăn nhiều nước miếng như vậy, anh cũng không cần cái miệng sao? Nhà ăn yên tĩnh lạ thường một hồi, khuôn mặt lạnh băng của Lâm Minh Sâm cứng đờ. Một lúc sau, anh ấy đạp chiếc ghế đầu đi vào trong phòng thay đồ, mặc áo khoác, rồi bỏ đi. Tống Quân Nguyệt nhìn anh cầm điện thoại đi về phía cửa, khóe miệng cong lên một cách bất lực. Lâm Minh Sâm như vậy, khá là trẻ con. Chỉ vì lời nói của mình mà anh ấy xấu hổ đến mức bỏ đi không ăn sáng sao? Lâm Minh Sâm hoàn toàn không nhìn cô, cúi đầu đi ra cửa thay giày. Vừa mang vào một cái, đột nhiên một thân hình gợi cảm từ phía sau ôm lấy anh. Hai bàn tay mảnh khảnh áp vào ngực anh. Chồng à, em nói đùa đấy. Giọng nói nhẹ nhàng của người phụ nữ từ phía sau. Anh có chắc là anh không ăn sáng không? Đó là những món anh đã làm rất vất vả. Nếu anh không ăn thì sẽ không tốt cho anh đâu. Lâm Minh Sâm thân thể lạnh lẽo, đột nhiên trở nên căng thẳng, đặc biệt là khi cơ thể tinh xảo của người phụ nữ chạm vào anh. Hai chữ chồng của cô càng kích thích cảm xúc của anh hơn. Ăn sáng đi, tối hôm qua anh uống nhiều như vậy, không ăn thì bụng sẽ khó chịu đấy. Tống Quân Nguyệt tiếp tục dỗ dành. Không ăn. Lâm Minh Sâm kéo tay cô bước đi. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, một cảm giác trống rỗng ập đến sau lưng anh và anh đá vào bức tường mất kiểm soát. Mẹ kiếp. Cô ấy không phải là phụ nữ sao? Đó không phải chỉ là một người chồng. Người phụ nữ đó cũng độc. Anh phải luôn cảnh giác để không rơi vào bẫy của cô. Tuy nhiên, anh ấy không hề ăn bữa sáng mà anh ấy đã dày công nấu một chút nào. Nhưng ngược lại thì người phụ nữ đó lại ăn rất ngon. Lâm Minh Sâm tâm trạng không tốt. Sau khi lên xe, nhớ lại hành vi trước đây của mình. Anh đột nhiên cảm thấy mình đã 30 tuổi, chẳng ra làm sao. Xe vừa lái ra khỏi chung cư, nhìn thấy hiệu thuốc ở cửa, trong lòng chợt nhớ ra điều gì đó. Đêm qua cả hai không làm gì cả. Do dự vài giây, anh dừng xe bước vào hiệu thuốc. Ngay sau đó, anh ấy lại lái xe quay lại. Sau khi cửa mở ra, Tống Quân Nguyệt vừa ăn sáng xong, đang thu dọn bát đũa. Nhìn thấy anh trở về, ánh mắt kinh ngạc sáng lên. Chồng à, anh đã về rồi sao? Còn tưởng rằng anh đến công ty, nên phần còn lại vừa rồi em vứt vào thùng rác. Lâm Minh Sâm liếc nhìn bánh bao vứt vào thùng rác, không hiểu sao cảm thấy bụng đói cồn cào, sắc mặt lạnh lùng càng thêm lạnh lùng. Anh từ trong túi lấy ra một hộp thuốc đưa tới. Cầm lấy. Tống Quân Nguyệt nhìn thấy trên hộp thuốc, tim như bị vỡ ra. Ngày sau đó, cô đã ném thuốc vào thùng rác. Em sẽ không uống nó đâu. Lâm Minh Sâm tức giận mở to con ngươi. Tống Quân Nguyệt. Tống Quân Nguyệt rốt cuộc không sợ anh ấy. Người khác thường thường sợ mình. Minh Sâm, em và anh cũng không còn trẻ nữa. Nếu mang thai thì em sẽ sinh con. Mọi người bên ngoài nói rằng cô là một phù thủy máu lạnh, tàn nhẫn và không ham muốn. Nhưng không ai biết rằng khi đang dự họp lớp, cô đã ghen tị khi nhìn thấy đám bạn học cũ có đứa con cái đến. Thật ra cô ấy rất dễ có thai. Chỉ cần một ít tiền là có thể mua được bất cứ tinh trùng xuất sắc nào. Nhưng đó không phải là con của người đàn ông cô ấy yêu. Lâm Minh Sâm chấn động. Cô... Chúng ta đã kết hôn rồi, sau đó có con là chuyện bình thường. Em không quan tâm bây giờ anh phản đối như thế nào. Dù sao đi nữa thì em cũng sẽ không ly hôn với anh đâu. Tống Quân Nguyệt nhìn anh rất kiên định. Đương nhiên, trừ khi anh đợi đến ngày em có khả năng ly hôn với anh. Cô là người không biết lý lẽ. Lâm Minh Sâm lại rời đi, nhưng lần này anh rất bối rối và sốc. Anh thật sự không ngờ Tống Quân Nguyệt lại muốn sinh con cho anh. Ý chí mạnh mẽ như vậy. Tập đoàn Lâm Thị, trong văn phòng rất lớn và rộng rãi, một cuộc họp điều hành nhỏ đang được tổ chức. Lâm Minh Sâm ngồi ở sofa ngoài cùng bên phải, khuôn mặt tuấn tú góc cạnh như xà lánh, lãnh đạm như ngày nào. Nhưng hôm nay, nhìn chằm chằm thông tin trong tay hồi lâu, giống như đã hết trạng thái. Lâm Tổng, Lâm Tổng. Sau khi có người gọi mấy lần, Lâm Minh Sâm đột nhiên tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn, phát hiện xung quanh có mấy tên giám đốc điều hành đều đang nhìn mình. Người vừa rồi gọi anh là Trần Vũ, tổng giám đốc bộ phận kinh doanh, đang ngồi bên cạnh. Trần Vũ ho khan một tiếng, hơi nghiêng người sang một bên, hạ giọng nói. Giám đốc Lâm nói đến việc xây dựng khu công nghệ cao, dư 5.000 vạn, hỏi xem anh có kế hoạch nào không? Lâm Minh Sâm nhanh chóng nhận ra, Jaoxin Construction đã thiếu nợ công ty gần nửa năm, anh vẫn chưa giải quyết xong. Tôi đã nhờ người hỏi chuyện. Trước đây Jaoxin Construction nhận nhầm được một thông tin liền mua một cái miếng đất với giá cắt cổ, dẫn đến nếu dây chuyền vốn bị phá vỡ, dù chúng ta có nhờ đến tòa án để thu hồi thì kết quả có lẽ là phải lấy căn nhà để gánh nợ. Nhưng theo tôi biết, một số tài sản dưới tên của Jaoxin Construction có giá rất cao và không thể bán được vì lý do chính sách của địa phương. Cho nên dù lấy lại đống nhà thì cũng vô dụng. Hoàng quản lý Sở Tài chính rất bức xúc nói. Lâm Minh Sâm nói, thật ra còn có một cách khác, chúng ta có thể dùng nợ để đầu tư vào cổ phiếu. Tôi đã nhờ người phân tích, mảnh đất bọn họ mua có giá là 200 vạn, không đáng giá. Nhưng nếu như phát triển thì có thể lên vài trăm triệu, chắc chắn có thể kiếm lại. Hiện tại không cần phải mở rộng kinh phí cho công nghệ cao. Quản lý Hoàng bó tay toàn tập. Lâm Tổng, ý anh là chúng ta không những không lấy lại được 5.000 vạn, còn phải đầu tư tiền giúp xây dựng công nghệ cao sao? Để tôi nhắc nhở anh, chúng ta không quen với bất động sản và hiện tại công ty hiện đang mở rộng nhanh chóng và không có nhiều tiền như vậy đâu. Không phải mấy ngày nữa, sẽ đến hạn được trả số tiền là 8.000 vạn sao? Lâm Minh Sâm nhướng mày, chúng ta chỉ cần đầu tư 5.000 vạn, sau 2 năm có thể kiếm được ít nhất 150 ức. Có thể thỏa thuận với Hitech Construction. Khi dự án kết thúc, sẽ rút vốn đầu tư. Nếu như có khúc mắc giữa chừng, thì phải lấy đất đền bù. Trường hợp này thì họ đồng ý, tôi đề nghị tìm đội ngũ đến khó đó khảo sát. Không chỉ khảo sát, mà còn phân tích ngân sách. Lâm Chấn gật đầu. Minh Sâm, chuyện này ba giao cho con. Sau khi kết thúc, những người điều hành lần lượt rời đi. Lâm Minh Sâm thu dọn đồ đạc đứng dậy. Lâm Chấn rốt răng nói. Minh Sâm, sau này ba sẽ không đến công ty mỗi ngày. Chuyện của công ty chủ yếu giao cho nên con phải điều hành, đưa ra phương hướng chung. Đừng quá khích, hãy có kế hoạch ổn định. Ba, đừng lo lắng, hiện tại công ty đang xây dựng gần xong rồi. Chúng ta cũng đã ký hợp đồng với mấy chục công ty lớn, tất cả đều đang trong giai đoạn hoàn vốn, không có vấn đề gì hết. Tôi qua sao không về? Nghe nói lúc xã giao con uống quá nhiều sao? Con ngủ ở căn hộ. Lâm Minh Sâm đau đầu, làm sao có thể nói cho ba mẹ biết anh dọn ra ở ngoài. Gần đây con làm việc chăm chỉ, buổi tối về để mẹ nấu canh ngon cho con. Lâm Chấn vỗ vỗ bờ vai anh. Đừng chỉ tập trung công việc, đã đến lúc tìm bạn gái, mẹ con thật sự rất nóng lòng. Lâm Minh Sâm... Tại tập đoàn Tống Thị, sau khi trò chuyện video với Singapore, thư ký nhanh chóng cầm tập tài liệu cho Tống Quân Nguyệt ký. Tống Tổng, Bộ Thương mại mời ngài tham gia diễn đàn lúc 7 giờ tối. Để Tống Hưng Thần đi đi. Tống Quân Nguyệt vừa nói vừa ký. Nếu gần đây không có chuyện gì gấp, buổi tối tôi sẽ không tăng ca. Thư ký bị sốc và không phản ứng trong một lúc. Cô ấy đi theo Tống Quân Nguyệt 5 năm. Cô biết Tống Quân Nguyệt là người tham công tiếc việc. Được. Thư ký đờ đẫn trả lời. Nửa giờ sau, Tống Hưng Thần đẩy cửa đi vào. Chị à, người được mời là chị. Sao em phải đến đó? Tối nay em còn hẹn bạn gái ăn cơm. Không phải là chia tay rồi sao? Tống Quân Nguyệt hỏi. Là bạn gái mới. Tống Hưng Thần mặt không chút thay đổi nói. Tống Quân Nguyệt không nói nên lời. Trước mặt cô là làm trâu làm ngựa, còn em trai mình thì hẹn hò không biết bao cô bạn gái. Không hẹn hò cũng không sao, em còn trẻ, hãy dành nhiều thời gian cho công việc. Hiện tại cha mẹ đang chăm sóc cho Dung Đức, một mình chị không thể gánh cả công ty được. Những người khác chị không tin tưởng. Tống Hưng Thần cảm thấy có chút áy náy, xem ra cả nhà thì anh là người thoải mái nhất, nhưng anh cũng muốn khóc không ra nước mắt. Buổi tối chị có lịch trình làm việc dày đặc, dù sao thì chị cũng không cần phải hẹn hò. Để em hẹn nhiều hơn, nói không chừng em sẽ sớm tìm được cho chị một đứa em dâu đấy. Tống Quân Nguyệt đóng bút lại cười nói, có lẽ ngày đó em sẽ không được gặp anh chị em của mình. Tống Hưng Thần sừng sốt, chị gái, có phải chị có chỗ nào đó không thoải mái sao? Mỗi ngày làm việc tăng ca đến 11-12 giờ, không phải lúc nào cũng như sắt. Tống Quân Nguyệt nhẹ giọng nói, hơn nữa em là cấp dưới của chị, nên chị sắp xếp công việc cho em là chuyện đương nhiên. Được rồi, Khuôn mặt tuấn tú của Tống Hưng Thần đầy vẻ buồn bã và bất lực. Nhất định muốn đội Vương Miện thì phải chịu được sức nặng. Tống Quân Nguyệt. Cô thực sự không hiểu tại sao đứa em của cô ấy lại trông thế này. Một đứa thì đầu óc không tốt, đứa kia thì chỉ muốn lười biếng. Không biết kiếp trước cô đã làm sai điều gì đó nên mới trở thành chị gái của họ. Mà này, chị gái, em nghĩ chị cũng không còn quá trẻ. Buổi tối đi làm về sớm nên đi tìm bạn trai đi. Tống Hưng Thần bắt đầu động viên. Anh Lăng Diệp không tệ, rất yêu thích chị. Anh rể đã mất lâu như vậy rồi, chị cũng không thể một mực cô đơn. Huống chi, thân thể của anh rể, e rằng chị còn không có ở bên anh ấy. Tống Hưng Thần, khuôn mặt xinh đẹp của Tống Quân Nguyệt chìm xuống. Ờ, lời em nói có phải là thật không? Tống Hưng Thần bĩu môi, em đây không phải vì hạnh phúc của chị sao? Cho dù chị có tốt thế nào đi chăng nữa, thì cũng phải có một người đàn ông ở bên cạnh chứ. Em đừng có nói nhảm nữa. Hơn nữa, chị với Lăng Diệp cũng không có gì. Chúng ta chỉ là đối tác mà thôi. Tống Quân Nguyệt cảnh cáo. Ra ngoài đi, đừng có quấy rầy công việc của chị nữa. Em biết rồi, em đi đây. Tống Hưng Thần nhanh chóng chuồn đi. Sau khi ra ngoài, liền lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, gửi cho Lăng Diệp một cái WeChat. 5 giờ 30 chiều, Tống Quân Nguyệt tan ca làm sớm hơn nửa tiếng, lái xe đến siêu thị gần đó. Khi đi đến khu hải sản, cô chụp một tấm ảnh định gửi cho Lâm Minh Sâm. Cô mới nhớ ra mình không có thêm WeChat của anh. Cô đành phải gọi điện thoại. Buổi tối muốn ăn gì? Em đang ở siêu thị. Có tôm, cá. Em đừng nấu cơm. Anh về nhà cha mẹ ăn cơm. Lâm Minh Sâm nhàn nhạt nói. Đêm nay anh cũng không ngủ. Không phải là đêm tân hôn nên cũng không cần phải hầu hạ cô. Ánh mắt sáng rực của Tống Quân Nguyệt hơi mờ đi. Bữa tối không về cũng không sao. Nhưng anh phải quay lại ngủ một giấc. Nếu không em sẽ đi tìm anh. Nhân tiện em sẽ nói mẹ anh là anh đã là chồng của em. Sao lại không muốn về bên đó ngủ với em? Tống Quân Nguyệt. Giọng nói của Lâm Minh Sâm lập tức sáng lên như đạn pháo. Có phải cô định giở trò gì không? Cô làm vậy là có ý gì? Giở trò gì cũng được, miễn là hữu ích. Lâm Minh Sâm tức giận cúp điện thoại. Tống Quân Nguyệt cất điện thoại di động, liếc nhìn bát đĩa trong xe. Vừa rồi đang nghĩ bữa tối rất hứng thú, nhưng bây giờ thì lại không cảm thấy hứng thú nữa. Cô hít sâu một hơi, xoay người lấy một bao mì gói. Ban đêm, trong biệt thự Lâm Thị, Lâm Minh Sâm vừa đi làm về, liền nhìn thấy Lâm Minh Kiều nép vào vòng tay của Tống Thanh Duệ, lộ ra vẻ âu yếm, nở nụ cười ngọt như mật. Quả óc chó này khó bóc quá, mỏi tay không muốn bóc. Được rồi, anh sẽ bóc. Tống Thanh Duệ làm sao lại tới đây? Vừa thấy Lâm Minh Sâm trở lại, liền nhướng mày. Xin chào, anh vợ. Lâm Minh Sâm trên trán nổi lên một tia hắc tuyến. Còn chưa có kết hôn, đừng có nói bậy. Đây không phải là chuyện sớm muộn sao? Tống Thanh Duệ nở nụ cười. Minh Kiều, Thanh Duệ ăn cơm tối. Lâm Mẫu kêu lên. Tống Thanh Duệ vội vàng bóc quả óc chó chạy tới, siêng năng cầm lấy bát cơm. Đừng giả vờ nữa, hai người ăn cơm trước, ăn xong đi xem phim để không bị muộn. Lâm Mẫu thúc giục. Không sao, chúng con có thời gian mà. Tống Thanh Duệ thu dọn cơm nước, thấy Lâm Minh Kiều nằm bất động nên tới chỗ rồi ôm cô vào lòng. Lâm Chấn chế nhạo trừng mắt nhìn Lâm Minh Kiều. Con không có chân sao? Thanh Duệ đừng làm hư con bé. Không sao đâu, sau một ngày làm việc cô ấy rất mệt mỏi. Gần đây cô ấy rất bận rộn với những sản phẩm mới sắp ra mắt. Dù sao thì Tống Thanh Duệ trông rất cưng chiều và bao dung. Chồng à, cảm ơn anh đã hiểu. Lâm Minh Kiều hôn ai đó một cái. Trước đây hai người sẽ dè dặt hơn, nhưng cha mẹ hai bên biết chuyện họ hẹn hò. Sau một thời gian dài, hai người cũng không còn giấu giếm nữa. Tay cầm đũa của Lâm Minh Sâm run lên, khuôn mặt tuấn tú tối sầm lại. Là con gái, cần nên thận trọng hơn được không? Thật là còn chưa có kết hôn mà cứ mở miệng là chồng, còn không biết xấu hổ hơn một người phụ nữ nào đó. Anh trai, anh thật là cổ hủ, bây giờ giới trẻ hay gọi như vậy lắm. Lâm Minh Kiều trợn mắt nhìn anh ấy. Được rồi, khi nào anh trai em gặp chị dâu tương lai cũng sẽ làm như vậy. Tống Thanh Duệ ôm Nguyệt Nguyệt. Hiện tại Nguyệt Nguyệt cũng đã lớn, thỉnh thoảng cho cô ấy ăn một ít rau, con bé có cảm giác thích thú. Lâm Minh Sâm nhìn Nguyệt Nguyệt với cảm xúc lẫn lộn. Ăn cơm xong, Lâm Minh Kiều và Tống Thanh Duệ rời đi xem phim. Lâm Chấn và Lâm Mẫu đặt chén đĩa xuống. Lâm Mẫu lên lầu thay quần áo, đẩy Nguyệt Nguyệt vào xe đẩy, hai vợ chồng cùng nhau đi dạo. Đột nhiên, Lâm Minh Sâm ở một mình trong ngôi nhà lớn. Trước đây anh không nghĩ như vậy, nhưng bây giờ anh chợt nhận ra ai đó cũng có đôi. Mặt lạnh tanh, anh đặt bát đũa xuống, lên lầu tắm rửa rồi đi ra ngoài. Khi xe chạy đến cổng vườn Nguyệt Phủ, anh nhìn vào điện thoại của mình và nhận ra rằng bây giờ mới có 8 giờ tối. Nếu bây giờ anh đi lên, Tống Quân Nguyệt có thể nghĩ rằng anh sau khi ăn xong liền ghé đến đây, dường như có vẻ anh rất trân trọng cô. Lâm Minh Sầm nghĩ tới đây, dừng xe đi dạo công viên gần nhà. Thời tiết ấm dần lên, trong công viên rất nóng. Một gia đình ba người đến chơi các phương tiện giải trí, còn có rất nhiều người trung niên và cao tuổi nhảy múa, thậm chí còn có các cặp đôi chèo thuyền trong hồ nước nhỏ. Lâm Minh Sầm đi qua cây cầu vòm ở trong hồ, hai tay ôm túi quần, đối mặt với Tống Quân Nguyệt từ lâu kia, chạy lên. Tóc búi cao, đeo tai nghe thể thao trên cổ, dưới chân mang giày thể thao cùng với quần thể thao bó sát người ba. Phía trên mặc một cái áo màu xanh lam, khóa kéo không có kéo lên, vừa đủ một nắm vòng eo lộ ra trong không khí. Mặc dù mặc quần áo nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng lộ ra dáng người gợi cảm, nhìn một cái không sót gì. Sau khi hai người va chạm, Tống Quân Nguyệt sừng sốt một chút. Ánh mắt Lâm Minh Sầm rơi vào trên eo cô, khuôn mặt tuấn tú chợt lạnh lùng. Anh không về Lâm gia ăn cơm tối sao? Ai cho cô ăn mặc như thế này mà chạy ra ngoài? Hai người đồng thanh. Lâm Minh Sầm sắc mặt càng thêm trầm trọng. Tống Quân Nguyệt, đừng quên, cô đã kết hôn rồi. Buổi tối ăn mặc như thế này, lại chạy ra ngoài, trêu hoa kẹo Nguyệt đúng không? Hay là do ở nhà tôi không có làm cô thỏa mãn sao? Cô đơn lắm sao? Tống Quân Nguyệt không nói nên lời trước những lời sỉ nhục mà anh tát vào mặt mình. Anh có tin hay không, nếu như ở phòng tập mà nói câu này, sẽ bị nhiều phụ nữ mắng chết. Tôi không quan tâm đến những người phụ nữ khác, tôi chỉ quan tâm cô thôi. Lâm Minh Sầm lạnh lùng nói, kết hôn rồi, cô nên biết ý tứ một chút. Tại sao em không biết ý tứ, chỉ vì em hở eo sao? Tống Quân Nguyệt tháo tai nghe xuống, anh làm nhục một mình em cũng không sao, nhưng anh không thể nói qua đũa cả nắm được. Nhiều cô gái chuyên nghiệp vẫn ăn mặc như thế này chạy bộ. Hơn nữa, trước đây anh đã từng ra nước ngoài và có những người cởi trần chạy khắp nơi trong công viên. Nếu như anh cho rằng điều em nói là sai, thì anh có thể đăng những gì anh nói lên trên Internet. Thử xem những người khác có ủng hộ anh hay là ủng hộ em nào. Tôi nói tôi chỉ quan tâm cô thôi. Lâm Minh Sầm không ngu ngốc tranh luận với cô trên mạng. Anh nhất định sẽ bị chửi chết. Kỳ thật, anh cũng biết chính mình vô lý. Anh không muốn quan tâm những người phụ nữ khác. Mặc gì, nhưng anh không thể chịu đựng được việc vòng eo của cô bị những người đàn ông khác nhìn thấy. Hơn nữa, cô ấy không thể tự biết về bản thân mình sao? Với dáng người chuẩn, vòng eo thon nhỏ và vẻ ngoài xinh đẹp của cô ấy, nhiều người đàn ông đi qua sẽ tập trung vào dáng vẻ của cô ấy. Đó là chưa kể, những năm gần đây, tỷ lệ tội phạm đối với phụ nữ vẫn ở mức cao. Anh có thể quản em. Tống Quân Nguyệt gật đầu, kéo khóa áo khoác trước ngực, nhẹ giọng giải thích. Nếu không thích em mặc cái này, anh có thể nói cho em biết, em sẽ không tức giận, bởi vì anh quan tâm đến quần áo của em, chứng tỏ anh đã chấp nhận em làm vợ của anh. Ai chấp nhận cô? Lâm Minh Sầm tức giận phản bác. Nếu anh không chấp nhận, vậy tại sao anh lại xen vào việc em mặc quần áo gì? Tống Quân Nguyệt tò mò hỏi. Anh không muốn em mặc đồ gợi cảm sao? Lâm Minh Sầm thái dương nhảy dựng, đột nhiên cảm giác được giống như tự bê đá đập vào chân mình. Cho dù tôi không chấp nhận cô, thì tôi cũng không có thói quen mặc quần áo gợi cảm. Tôi sợ bẩn, hiểu không? Tống Quân Nguyệt tuy đã quen với những lời nói lạnh lùng của anh, nhưng lại bị tổn thương. Cô cụp mắt xuống, không nói gì nữa. Ánh trăng rơi trên đỉnh đầu, thân hình mảnh mai có chút gầy gò. Lâm Minh Sầm bực bội, cởi bỏ áo khoác lên trên cổ. Tóm lại, lần sau không được mặc như thế này ra ngoài chạy bộ nữa. Anh yên tâm, em sẽ không có cắm sừng anh đâu. Tống Quân Nguyệt đột nhiên mím môi. Nếu một ngày em thực sự gặp nguy hiểm, em thả tự sát còn hơn để chồng mình mất mặt. Tống Quân Nguyệt. Lâm Minh Sầm có phần phát cáu vì lời nói bướng bỉnh của cô. Tống Quân Nguyệt đeo lại tai nghe, cúi đầu chạy qua anh. Lâm Minh Sầm nắm lấy cánh tay của cô ra lệnh. Theo tôi về nhà. Sức người cường tráng, Tống Quân Nguyệt hoàn toàn không phải là đối thủ của anh ấy. Thân thể bị anh ấy độc đoán kéo đi, đi về phía vườn hoa Nguyệt Phủ. Dọc đường, cả hai vẫn im lặng. Khi vào thang máy, một người cô trung niên sống trên lầu cũng đi theo chung. Bác gái nhìn Lâm Minh Sâm, sau đó nhìn Tống Quân Nguyệt, đột nhiên nở nụ cười. Bạn gái hả? Lâm Minh Sâm quay đầu lại, nhớ tới người cô này ở trên lầu. Anh thường gặp người cô này ở chỗ làm vào buổi sáng, thỉnh thoảng còn trò chuyện một chút. Người cô còn nói có một cô cháu gái ở nhà cũng đang còn độc thân, vì vậy có thể giới thiệu cho anh. Anh liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh, còn đang do dự không biết nói gì, thì Tống Quân Nguyệt cười. Chúng tôi kết hôn rồi. Ồ, nhanh quá, chúc mừng anh. Sau khi người cô giật mình cười nói, tình cảm của hai vợ chồng trẻ khá tốt, về nhà cũng nắm tay nhau. Lâm Minh Sâm nhìn xuống tay mình mới nhận ra anh đã nắm tay cô trên đường trở về từ công viên. Khuôn mặt tuấn tú của anh thoáng hiện lên vẻ xấu hổ, trong tiềm thức lập tức thu tay về. Người cô cười nói, thiếu gia còn ngại ngùng, cái này là rất bình thường, cô đây cũng là người từng trải. Thang máy vừa đến, Lâm Minh Sâm vội vàng bước chân dài đi ra ngoài. Tống Quân Nguyệt lễ phép cười với người cô đó rồi mới đi theo. Sau khi vào phòng, cô nhịn cười đi thẳng vào trong phòng ngủ. Lâm Minh Sâm nhìn thái độ thờ ơ của cô, trong tiềm thức không vui, buồn miệng nói. Ai kêu cô nói cho người khác biết chúng ta đã kết hôn? Tống Quân Nguyệt quay đầu lại, dưới ánh đèn, khuôn mặt bị đơ của người đàn ông đang cố ý trách cứ. Có ba phần là giống như những bức tượng nhỏ bằng đất sét. Tống Quân Nguyệt có thể cảm thấy anh ấy gần đây rất chiều mình. Hiện tại em không muốn cùng anh cãi nhau đâu, cho nên người đứng trước mặt anh không phải là Tống Quân Nguyệt mà là Tống Tổng của tập đoàn Tống Thị. Lâm Minh Sâm sửng sốt, trong lòng chợt hiểu ra cái gì. Có nghĩa cô ấy bây giờ là Tống Quân Nguyệt, hãy lễ phép với cô ấy, nếu không sẽ rất dễ đưa Lâm Thị vào chỗ chết. Khuôn mặt đẹp trai của anh ấy trở nên đen đi từng chút một. Tống Quân Nguyệt đã chạy mấy vòng trong công viên, lúc này cũng khá mệt mỏi. Minh Sâm, khi đối mặt với anh luôn giống như một con nhím, trên người phủ đầy gai nhọn, cả ngày làm việc không biết mệt mỏi sao. Nói xong cô xoay người, đi hai bước rồi quay lại. Để em nhắc, đàn ông mà luôn tức giận thì rất dễ bị già đi nhanh chóng đấy. Lần này cô vào thẳng phòng ngủ. Lâm Minh Sâm giật giật khóe miệng, buồn bực nói. Vừa kết hôn và cô ấy bắt đầu nghi ngờ mình rằng mình sẽ sớm già đi. Chẳng lẽ anh già rồi, không muốn nữa sao? Bực mình, anh đá vào thùng rác trước mặt. Một hộp mì gói từ bên trong lăn ra, anh giật mình. Tối nay cô ấy ăn mì gói sao? Lâm Minh Sâm nhíu nhíu mày. Cô ấy thật giống như trước đây, đã lớn tuổi như vậy rồi, nấu cơm còn không biết. Anh cúi xuống nhặt rác rồi đi vào phòng ngủ. Trong phòng tắm vang lên tiếng nước rơi xuống. Bóng người thấp thoáng sau lớp kính mờ khiến cho máu anh chợt ùa về đâu đó. Tối hôm qua, hình ảnh mê hoặc của cô xẹt qua trong đầu Lâm Minh Sâm đột nhiên có ý muốn đẩy cửa đi vào. Dù sao đi nữa thì họ cũng đã kết hôn. Dù sao thì cũng làm những điều nên làm. Không phải cô ấy cũng thực sự muốn như vậy sao? Khi tất cả các loại suy nghĩ đang đan xen vào nhau, điện thoại đột nhiên vang lên. Tiếng chuông lành lành như bị một chậu nước lạnh dội xuống. Anh lấy lại bình tĩnh, cầm điện thoại bước ra ban công. Mẹ, con đi đâu rồi? Lâm Mẫu hỏi. Một người bạn của con đến Kinh Đô, tối nay con cũng sẽ không về nữa, con sẽ ngủ trong căn hộ. Lâm Minh Sâm thì thào. Được rồi, tối nay con không về cũng không sao. Vừa rồi mẹ và ba con đi được nửa đường thì nhận được điện thoại của Khâu Gia báo cha mẹ Khâu Ngữ Tâm tới nhà, khiến cho mẹ và cha con phải về nhà sớm. Lâm Minh Sâm cau mày. Tại sao bọn họ còn đến đó? Nói là quan tâm đến tình hình của tập đoàn Lâm Thị chúng ta. Nghe Khâu Mẫu nói là Khâu Ngữ Tâm mấy ngày nay ở nhà buồn phiền. Hẳn là Khâu Gia vẫn muốn gả con gái cho nhà chúng ta. Đúng rồi, mẹ còn không hiểu sao. Con lại đền bù cho người ta hai mặt tiền. Mặt tiền đó trị giá hàng trăm triệu. Mà con nói đền bù là đền bù. Tiền trong nhà như gió thổi đi vậy. Lâm Minh Sâm nhẹ giọng nói. Con sợ nếu như Lâm Thị vượt qua được thì Khâu Gia lại mang chuyện hôn sự này ra uy hiếp. Hiện tại cũng đã thủ tục sang tên, cũng xong rồi, con không nợ Khâu Ngữ Tâm nữa. Chuyện hôn sự cũng không thể tiếp tục. Mặc kệ thế nào nói, mẹ chính là cảm thấy rất đáng tiếc, sớm biết đã không để cô ấy cứu con. Dù sao thì có bị thương nặng đến đâu thì tối đa cũng chỉ là cánh tay, cái chân, không cần tốn rất nhiều tiền như vậy. Lâm Minh Sâm... Cho nên trong mắt cha mẹ, tay chân không quan trọng bằng tiền. Lâm Mẫu thở dài. Nhưng chẳng qua cũng không còn cách nào, cũng không muốn kết thân với bọn họ. Mau tìm bạn gái đi. Mẹ... Mẹ, con bận nên cúp máy đây. Đã đến lúc bắt đầu chuyện thúc giục kết hôn, Lâm Minh Sâm vội vàng cúp điện thoại. Hơn 10 phút sau, Tống Quân Nguyệt từ trong buồng tắm đi ra. Nhưng cô ấy không mặc bộ đồ ngủ màu đen mà cô ấy mặc ngày hôm qua. Cô ấy đang mặc một chiếc quần dài cốt tông và bộ pyjama dài tay. Cúc áo được cài lên đến tận cùng xương đòn và không có gì bị lộ ra cả. Lâm Minh Sâm hai mắt tối sầm lại, mặc quần áo đi tắm. Vừa mới bước ra, liền có mùi sữa tắm nữ tính. Bên cạnh là cái bra và quần lót cô đang mặc trước đó. Khi ánh mắt anh lưu lại thêm vài giây, Tống Quân Nguyệt bước vào, lấy quần áo thay ra. Trong suốt quá trình, thậm chí cô còn không nhìn thẳng vào mắt anh. Chờ chút. Lâm Minh Sâm nhanh chóng cởi áo ném vào trong tay cô. Giặt cái này đi, quần áo của tôi chỉ có thể giặt bằng tay. Tống Quân Nguyệt để áo sơ mi vào trong giỏ, đặt dưới chân anh. Vậy đợi lát nữa, anh cùng em giặt. Quần áo của em cũng giặt bằng tay. Tống Quân Nguyệt. Lâm Minh Sâm sắc mặt lập tức thay đổi. Cô là vợ của tôi đó. Anh biết không, em vào quần áo không tốt lắm. Lỡ như em vào quần áo anh bị rách thì sao? Tống Quân Nguyệt bỏ qua cơn tức giận của anh. Dù sao cô cũng không phải là một người vợ tốt, một người mẹ mẫu mực. Làm không tốt lại bị anh ấy gây chuyện, còn không bằng ngay từ đầu liền không làm. Đúng rồi, không phải trước kia, lúc còn ở nước ngoài, anh cũng đã giúp em giặt sao? Tiện thể giặt giúp em một chút đi. Lâm Minh Sâm trợn tròn mắt tức giận. Trước kia là trước kia, tôi chiều chuộng cô. Hiện tại cô lấy cái gì để tôi phải giặt giúp cô? Lúc trước em không giặt giùm anh, vậy bây giờ lấy cớ gì để em giặt giũ cho anh? Không thì cứ ném vào máy giặt, dù sao thì em cũng không quen với anh. Tống Quân Nguyệt nhướng đôi mắt sáng ngời nhìn anh ấy. Lâm Minh Sâm ngơ ngác nhìn cô một cái, vốn là muốn làm cô khó xử, là cố ý làm phiền cô. Kết quả không gây phiền phức cho cô ấy, mà là bản thân mình bị bực mình. Vậy em sẽ ném vào máy giặt. Tống Quân Nguyệt thấy anh không lên tiếng lại cầm rổ lên. Tiện thể, anh có muốn cởi quần không? Lâm Minh Sâm bị cái nhìn chằm chằm của cô làm cho khó chịu, liền cởi quần dài ném đi. Tống Quân Nguyệt không có rời đi, ánh mắt rơi vào trên eo của anh. Còn một cái, nó là thứ duy nhất còn lại trên người anh ấy. Không cần biết mặt Lâm Minh Sâm đờ như thế nào, lúc này khuôn mặt anh hơi đỏ lên, bị cô nhìn chằm chằm. Tôi tự mình giặt. Được thôi. Tống Quân Nguyệt liếc nhìn khuôn mặt tuấn tú bỗng nhiên đỏ bừng, mím khóe miệng, xoay người bước ra khỏi phòng tắm. Cô chỉ không ngờ rằng một người đàn ông đã 30 tuổi mà vẫn nhút nhát như trước. Sau khi Lâm Minh Sâm ra khỏi phòng tắm, Tống Quân Nguyệt đi vào phòng làm việc. Anh đem theo chiếc quần đã giặt của mình lên ban công phòng ngủ thứ hai. Bên hông có một dãy đồ lót nữ gợi cảm, một số màu đen và một số màu vàng. Chiếc quần màu vàng nhạt mà tối hôm qua anh đã tự tay mình kéo xuống. Lâm Minh Sâm đột nhiên có ý nghĩ đi tắm một lần nữa. Máy giặt tự động dừng lại. Lâm Minh Sâm liếc nhìn phòng làm việc đang đóng cửa bên ngoài hét lớn. Tống Quân Nguyệt, giặt xong rồi, mau đi phơi đồ đi. Không bao lâu cửa phòng làm việc đã mở ra, nhưng Tống Quân Nguyệt không có đi tới, mà đứng ở cửa nói. Anh tự mình phơi đi, trong đó toàn là quần áo của anh thôi. Lâm Minh Sâm sừng sốt, mở máy giặt ra. Hôm nay chỉ có đồ của anh ấy mặc, của cô thì sao? Quần áo của em không vắt được. Ngày mai sẽ giặt khô, Tống Quân Nguyệt nhẹ giọng giải thích. Lâm Minh Sâm cảm thấy huyết áp của mình tăng vọt tại chỗ. Vừa rồi sao cô không nói, quần áo của tôi cũng đắt tiền, cô cần giặt khô, tôi không cần sao? Anh không nói giặt khô, Tống Quân Nguyệt cười, và anh cũng đã đồng ý tự mình ném vào máy giặt. Lâm Minh Sâm tức giận cười một tiếng. Tống Quân Nguyệt, cô làm vợ tôi rất có bản lĩnh, cô tự mình giặt khô, tôi đối xử tùy tiện với cô sao? Đây là cô nói thích tôi sao? Tống Quân Nguyệt dựa vào ngưỡng cửa, bình tĩnh nhướng mày. Đương nhiên là em rất muốn làm người vợ này, nhưng sau khi chúng ta kết hôn, anh không đưa tiền sinh hoạt cho em. Nếu em giặt khô quần áo cho anh, thì phải trả mấy bộ âu phục. Quần áo bên trong cũng mấy trăm cái, anh định muốn em nuôi hả? Lâm Minh Sâm híp mắt, biết mình lần này bị cô ấy ức hiếp. Nhưng hết lần này đến lần khác, là đàn ông mà không có cách nào xử lý. Đương nhiên không cần cô nuôi. Không cần sao? Tống Quân Nguyệt vươn tay. Sau này muốn đưa quần áo của anh cho em đi giặt khô. Đúng rồi, anh có thể giao thẻ lương. Em thường phụ trách việc mua sắm thức ăn ở nhà. Còn cần có nhân viên dọn dẹp, cũng tốn tiền nữa. Mà này, em biết anh ăn cơm ở nhà ít hơn. Anh không so đo tiền bạc đấy chứ. Lâm Minh Sâm tức giận nhìn cô chằm chằm và khó chịu hồi lâu. Cuối cùng thì lấy trong ví ra một tấm thẻ với khuôn mặt tuấn tú đưa cho cô. Cảm ơn, ông xã. Tống Quân Nguyệt cười với anh. Bên trong còn bao nhiêu tiền? Lâm Minh Sâm nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, khịt mũi một cái. Dù sao thì cũng đủ cho cô tiêu xài một thời gian. Thôi, em sẽ cố gắng tiêu tiền. Anh phải chăm chỉ kiếm tiền. Em tiêu tiền rất nhanh. Tống Quân Nguyệt nói xong rồi cất thẻ. Chồng, anh phơi quần áo trước đi. Em còn có ít việc phải làm, còn chưa xong. Cửa phòng làm việc lại bị đóng lại. Lâm Minh Sâm liếc nhìn quần áo trong máy giặt, xoa xoa trán đau đầu. Vốn dĩ anh ấy muốn ra lệnh cho cô phơi quần áo sao? Kết quả là quần áo không có phơi mà lại bị cướp mất thẻ ngân hàng. Sau khi đưa thẻ, cuối cùng thì anh vẫn phải tự phơi quần áo của mình. Không chỉ vậy, người phụ nữ còn chiếm dụng phòng làm việc của anh. Càng nghĩ thì lại càng thấy bực mình. Không, anh ấy sẽ phải được bù đắp sau khi lên giường. Cuối cùng thì anh ngồi đợi ở trên giường đến 11 giờ. Tống Quân Nguyệt mới ra khỏi phòng làm việc, đi vào phòng tắm một lúc rồi mới vào phòng ngủ. Anh còn chưa ngủ sao? Nhìn thấy anh vẫn ngồi trên giường. Trong mắt Tống Quân Nguyệt lóe lên vẻ kinh ngạc. Cô không ngủ thì làm sao mà tôi ngủ được? Tôi ngủ không có sâu giấc, có người vào sẽ tỉnh lại. Lâm Minh Sâm lạnh lùng nói. Tống Quân Nguyệt, Cô đã là vợ rồi thì bản thân phải ý thức được một chút rằng nếu như mỗi ngày cô ngủ muộn như vậy thì cô có thể sẽ tự mình sang phòng bên cạnh ngủ. Vậy là anh đang đợi em sao? Tống Quân Nguyệt luôn bị anh nhắm tới, có thể tự rút ra được ý nghĩ anh ấy từ trong lời nói. Ai đợi cô? Cô đừng có suy diễn. Tôi đã nói rồi, lúc ngủ không muốn bị cô quấy rầy. Giọng điệu của Lâm Minh Sâm càng trở nên lạnh lùng. Em xin lỗi, em chỉ đang nói chuyện với người phụ trách chi nhánh ở nước ngoài. Giữa người nước ngoài và bên ta có sự chênh lệch múi giờ, đôi khi không có cách nào khác. Tống Quân Nguyệt vừa nói vừa nhấc chăn bông và nằm ở phía bên kia của giường. Lâm Minh Sâm vô cảm tắt đèn đi. Đây là lần đầu tiên sau khi cả hai chia tay mà không uống rượu nằm lên giường. Có hai lần trước đó, khi cả hai đều mệt mỏi và kiệt sức lăn ra ngủ trên gối, Lâm Minh Sâm và Tống Quân Nguyệt đột nhiên có chút khó chịu. Ánh trăng từ cửa sổ cao đến trần chiếu vào, giường rất rộng, hai người ngủ một bên giống như là Sở Hà Hàn Kiện. Tống Quân Nguyệt lúc đầu hơi lo lắng, nhưng sau đó thực sự rất mệt mỏi. Tối hôm qua cô đã bị anh giày vò cho đến tận khuya, ban ngày đi làm sớm, buổi trưa cũng không nghỉ, rất nhanh liền muốn buồn ngủ. Ngay khi cô chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, người đàn ông bên cạnh đột nhiên di chuyển và áp sát về phía cô. Cô kêu lên, môi bị chặn lại, nụ hôn dày đặc rơi xuống. Minh Sâm, cô mơ hồ mở ra, nhìn thấy mái tóc dày của người đàn ông. Minh Sâm, em buồn ngủ rồi. Cô ấy thực sự không còn sức lực và hôm nay cô ấy cũng không muốn. Mà trước đây, anh luôn tỏ ra xấu tính và hờ hững với cô ấy, nhưng bây giờ thì anh lại rất say đắm. Những năm qua, người đàn ông này có phát triển tính cách hai mặt không chứ? Đừng giả vờ nữa, cô muốn cưới tôi, đó không phải là điều cô muốn sao? Lâm Minh Sâm rốt cuộc, không muốn chịu đựng, ôm cả đêm, chờ cô trở về phòng. Anh biết mình không còn xương sống. Ngoài miệng nói cay nhiệt, thế nhưng là hành động trên thân thể, một lần nữa lại bị cô đánh bại. Đêm nay, Lâm Minh Sâm lại yêu cầu. Lần thứ hai, Tống Quân Nguyệt kiệt sức bị anh bế cô vào phòng tắm. Dưới vòi hoa sen giày vò hồi lâu. Ngày hôm sau, khi Tống Quân Nguyệt tỉnh lại, cô đã nằm trong lồng ngực của anh. Hai người giống như một cặp song sinh dính liền. Tống Quân Nguyệt ngẩng đầu, liếc nhìn bóng dáng góc cạnh của người đàn ông. Lần trước cô nhìn kỹ anh như vậy là khi nào chứ? Đó là khi tốt nghiệp đại học. Trong nháy mắt, anh đã 30 tuổi rồi. So với trước đây, gương mặt này đã mất đi sự trẻ trung non nớt. Hiện tại, khuôn mặt cực kỳ tuấn tú, anh Tuấn đã có khí chất trưởng thành, chững chạc. Cô tin rằng, ngay cả khi chỉ một khuôn mặt như vậy ở Kinh Đô, sẽ có rất nhiều thiên kim tiểu thư nhà giàu cũng sẽ rất thích. Như không ngữ tâm, chẳng phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? Cô nhẹ nhàng dùng tay vuốt đôi mày đen rậm của anh. Đôi mi dày của người đàn ông rung lên. Lâm Minh Sâm mở mắt ra. Sau khi nhìn rõ người phụ nữ trong tay anh, hai người quá chặt. Anh có thể cảm nhận được đường cong trên cơ thể cô. Buổi sáng là thời điểm đàn ông có nhu cầu cao. Có một người phụ nữ như cô ở bên cạnh. Lâm Minh Sâm theo bản năng lăn qua lăn lại, áp đảo cô một lần nữa. Tống Quân Nguyệt kinh ngạc thốt lên. Sao anh... Cô hoàn toàn không nói nên lời với đôi môi bị anh chặn lại. Cô muốn khóc không ra nước mắt. Lúc này cô hơi hối hận vì lẽ ra không nên cưỡng hôn nhanh như vậy. Cô từng biết thể lực của anh ấy đối với chuyện này phi thường cường hãn, hiện tại lại càng phát ra uy lực. Khi xong việc, Tống Quân Nguyệt hai chân đau nhức, cả người như muốn rút hết sức lực, mà Lâm Minh Sâm dường như ăn uống no nê, cao hứng đứng dậy mặc quần áo. Em đói rồi, một bàn tay nhỏ xinh nắm lấy vạt áo của anh. Tống Quân Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh, mái tóc đen nhánh hơi rối, đôi môi hơi sưng đỏ, khuôn mặt xinh đẹp bừng bừng với màu hồng quyến rũ. Cảnh tượng này khiến cho đôi mày thâm thúy của Lâm Minh Sâm khẽ nhảy lên. Cô thật là tham lam, còn chưa thỏa mãn sao? Em nói là em đói. Tống Quân Nguyệt tức giận nhìn anh. Chỉ là ngoại hình hiện tại của cô ấy quá quyến rũ và cô ấy không có mạnh mẽ như trước đây khi ở trên thương trường. Đói bụng không liên quan gì đến tôi. Không phải tôi đưa tiền cho cô rồi sao? Cô tự đi mua đồ ăn đi. Lâm Minh Sâm khẽ khịt mũi, anh sẽ không ngu ngốc nấu bữa sáng cho cô, mà thấy cô ăn hết được rồi, lại vứt đồ vài cái bánh bao do anh ấy tự rán. Không ngờ anh lại tàn nhẫn như vậy, Tống Quân Nguyệt tức giận cắn môi. Nhìn thấy bộ dạng của cô ấy, Lâm Minh Sâm xem như cuối cùng cũng đã thắng được một ván cờ rồi. Vì vậy, sau khi rửa mặt xong, anh đi làm. Tống Quân Nguyệt mệt mỏi nằm trên giường, nhớ lại quá khứ. Lần đầu tiên hai người nếm trải chuyện như vậy, sau mỗi lần này, anh đều dịu dàng chăm sóc cô. Giờ thì sao chứ? Không thể nói là không có hụt hẫng, nhưng nếu ngày cứ luôn diễn ra như vậy, cô nhất định sẽ không chịu nổi. Tống Quân Nguyệt khó khăn ngồi dậy tìm điện thoại di động, gọi cho thư ký. Cuộc họp lúc 9 giờ sáng, hoãn lại đến 11 giờ. Thư ký sửng sốt. Tại sao? Tôi sẽ đến công ty muộn một chút. Cô thư ký sửng sốt. Trong suy nghĩ của cô ấy, Tống Quân Nguyệt là người cả đời làm việc chăm chỉ. Bất kể là mưa gió, bão tuyết, mưa đá hay cảm sốt, Tống Quân Nguyệt không bao giờ đi muộn. Và hôm nay, cuộc họp đã bị hoãn lại. Xưa nay chưa từng có. Đây là lần đầu tiên. Tống Tổng, cô có chuyện gì sao? Thư ký căng thẳng hỏi. Không có gì. Tống Quân Nguyệt cúp máy. Cô mất gần một tiếng đồng hồ để điều chỉnh lại trạng thái như vậy một chút. Nhưng khi ra ngoài, cô liền phát hiện ra rằng giày cao gót quá cao khiến chân cô rất khó chịu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 84 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Nhật ký theo đuổi đại boss qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.